Thiên cân nhắc một chút, hỏi, không biết rõ các hạ phải chăng nghe nói qua Đàm Phong này người. Ừm, nam tử cao gầy nguyên bản còn một mặt dễ gần, nghe nói lúc này đại nộ. Quát, các hạ đến tột cùng là ý gì? Đây là đang trêu cợt ta sao? Cái này hỏi cái gì cầu thí vấn đề? Liền tựa như ngươi tại đường phố tùy tiện hỏi một cái người, ngươi biết rõ đũa có thể dùng để ăn cơm sao? Dự đoán chỉ cần là một cái người, nội tâm đều có bị nhục nhã cảm giác a. Hoàng Thành Thiên một thời gian sửng sốt, chính mình không phải liền là hỏi một cái danh tự sao? Đồng thời chính mình thái độ còn thả đến rất thấp, thế nào đối phương liền tức giận rồi? Ai, trung vực người tính tình thật là quá mức táo bạo, hoàn toàn không có Bắc vực dễ gần. Bắc vực, Tây Đà Thành, trong văn phòng, Đàm Phong nhìn lấy trước mặt Ngọc Tuyền Thánh Nhân, hỏi, Ngọc Tuyền, người cái tên này đột phá hay chưa? Ngọc Tuyền nhẹ gật đầu, đoạn thời gian trước liền đột phá, thế nào rồi? Đàm Phong nhe răng cười một tiếng, đã đột phá, kia cũng hẳn là mở rộng xuống một bước kế hoạch. Kế hoạch gì? Ngọc Tuyền có chút hiếu kỳ, hắn hiếu kỳ người nào hội là xuống một cái kẻ xui xẻo. Những kia thần hợp thế lực, bọn hắn gần nhất có thể là càng ngày càng không đem công ty chúng ta để vào mắt. Đàm Phong vừa nói, một bên cười lạnh thành tiếng, thời gian lâu như vậy công ty đều không có đối thần hợp thế lực động thủ, bên ngoài người đều nói công ty sợ thần hợp thế lực, chỉ dám thu nhỏ yếu người thuế. Thậm chí những kia thần hợp thế lực người càng là càn rỡ, nhiều lần tại công chúng trường hợp nói rõ làm sự tình công ty e ngại bọn họ. Mà công ty nhân viên lại là vô lực phản bác, bởi vì công ty đào nhiều như vậy mộ phần, xác thực không có đối thần hợp thế lực xuất thủ qua, thế nào nhìn đều là kiêng kỵ đối phương. Hiện nay Đàm Phong liền muốn nói cho toàn thế giới, ở trong mắt chính mình cả cái Bắc vực đều là đối xử như nhau, không có người nào ra mộ tổ có thể là may mắn thoát khỏi, trừ phi nộp thuế. Nhìn lấy Ngọc Tuyền, Đàm Phong cười hỏi, người cái tên này có sợ hay không những kia thần hợp thế lực? Ngọc Tuyền Thánh Nhân lườm hắn một cái, tức giận, sợ, ta sợ muốn chết, sợ không cẩn thận liền đánh chết bọn hắn. Ha ha ha, Đàm Phong nghe nói cười ra tiếng, nội tâm đã quyết định chủ ý. Theo sau một đạo tin tức liền là truyền khắp công ty. Tất cả người đi tới công ty phòng hội nghị họp, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, trừ đi công tác Hoàng Thành Thiên, những người còn lại đều là đến. Từng cái mặt lộ kích động chi sắc, châu đầu ghé tai. Lão bản xuất quan rồi. Không sai, hôm qua ta liền thấy lão bản, cái kia hẳn là muốn phát tiền bơ ơ còn có làm sự tình tệ đi. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi đã lâu, phía trước Đàm Phong tại bế quan, bọn hắn liền tính lại gấp gáp cũng không dám quấy rầy. Tư Hoành Thịnh cũng đến. Hiện nay hắn thân bên trên khí tức càng thêm cường đại, vừa nhìn liền biết có không nhỏ tiến triển. Cái này lần phát làm sự tình tệ dự đoán mua không một bình băng phách quy nguyên lộ, bất quá hẳn là đầy đủ còn cho Ngọc Tuyền tiền bối. Tư Hoành Thịnh nội tâm tính toán, đến thời điểm nhìn nhìn lại nói một bài giảng, sau đó đi lão bản chỗ kia đổi một dạng tiện nghi một chút thiên tài địa bảo, như là có. Còn thừa liền có thể dùng hoa phí làm sự tình tệ mời Ngọc Tuyền tiền bối một đối một chỉ điểm một phiên. Hắn thế mà đã an bài tốt tiếp xuống đến phân phát làm sự tình tệ, hắn có dự cảm như là cái này lần thuận lợi chính lời nói thậm chí không cần thiết thời gian nửa năm liền có thể dùng bước vào đã từng tha thiết ước mơ thần hợp cảnh. Lão bản đến rồi, còn có Ngọc Tuyền tiền bối. Xung quanh truyền đến trận trận tiếng kinh hô, từng cái nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, tựa như tái sinh phụ mẫu. Đi đến trên giảng đài, Đàm Phong hai tay hư áp. Chờ đến đám người an tĩnh lại về sau, mới nói ra cái này lần nói hai kiện sự tình. Chuyện thứ nhất liền là phát tiền burger, phát làm sự tình tệ. Oanh, không khí hiện trường lập tức bị dẫn đốt, bọn hắn chờ đợi ngày này đã hồi lâu. Có làm sự tình tệ bọn hắn liền có thể dùng mua các chủng đan dược, thiên tài địa bảo, như là có cao nhân tiền bối giảng bài, còn có thể dùng hoa phí làm sự tình tệ đi nghe giảng bài. Tương đối mà nói, bọn hắn ngược lại không quá để ý linh thạch. Lão bản uy vũ, lão bản thần công cái thế, lão bản anh tuấn lỗi lạc, lão bản vạn tuổi, lão bản vạn tuổi, ba. Bỗng nhiên một cái bàn tay liền là vỗ qua đến, bên cạnh một người há miệng mắng, cam ngươi nương, người mẹ nó thế mà dám nguyền rủa lão bản. Má nó, đánh cho hắn một trận, quá ngọa tào khí người, tiểu tử này thế mà dám mắng lão bản chỉ có thể sống một vạn tuổi. Lập tức mấy cái quyền đầu cùng chân to liền là vung vẩy qua tới. A, thật xin lỗi, ta một lúc rất cao hứng nói lỡ. Không muốn đánh ta mặt a, ta phía trước sinh ra ở phàm nhân hoàng triều bên trong. Thời niên thiếu nhìn đến người khác gặp đến hoàng đế liền là cái này dạng gọi, ta mới vừa một lúc cao hứng làm quên, không muốn lại đánh. Phía trên Đàm Phong cũng không có ngăn cản, cái này bầy người biết phân tắc, cũng sẽ không đánh chết đối phương. Chờ một hồi, cuộc nháo kịch này mới ngừng lại, Đàm Phong cũng không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, hắn nói tiếp, linh thạch cùng làm sự tình tệ sẽ hội dựa theo các ngươi làm sự tình độ còn có độ cống hiến phân phát. Sớm có dự án Đàm Phong, vung tay lên liền là vung ra đại lượng trung phẩm linh thạch cùng làm sự tình tệ đi đến đám người trước mặt. Đối với lần trước hoa hồng, cái này lần bởi vì chỉ có mấy cái gia tộc quan tài đấu giá thu hoạch còn có thuế thu, vì lẽ đó cái này lần đám người phân đến linh thạch cũng không coi là nhiều. Bất quá tất cả mọi người không có nhục chí, bởi vì... Ha ha ha, cái này lần làm sự tình tệ so với lần trước còn muốn nhiều a. Quá tuyệt, ta Nguyên Anh thì cái này lần đều có hơn 100 làm sự tình tệ, ta phải nghĩ nghĩ thế nào tiêu. Từng cái kích động không thôi, mà những kia hóa thần kỳ càng lớn. Tư Hoành Thịnh hai tay run rẩy nâng trong tay hơn 10 mai màu vàng làm sự tình tệ, hạnh phúc cảm giác một thời gian tràn ngập lấy nội tâm. Hơn 10 mai màu vàng làm sự tình tệ, kia liền là hơn 1.000 làm sự tình tệ a. Chẳng những có thể trả thiếu nợ Ngọc Tuyền tiền bối nợ, còn có còn lại. Dương mắt nhìn hướng Ngọc Tuyền phương hướng, chỉ gặp đối phương mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc, tay bên trong gần như rỗng tuếch, trừ một chút không quá lớn dùng linh thạch bên ngoài, một mai làm sự tình tệ đều không có. Cái này thời khắc Tư Hoành Thịnh mới nghĩ lên đến nguyên nhân, đúng, cái này Ngọc Tuyền tiền bối cái này đoạn thời gian thật giống đều không có làm sự tình đi. Đã không có đào mộ, cũng có nhất quan, càng không có mộ phần nhảy disco. Lúc này Ngọc Tuyền sắc mặt âm trầm như nước, hắn quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, tiểu tử, ta kia một phần đâu. Đàm Phong hai tay một mở ra, ngươi là tay chân, ngươi lại không có đánh nhau, càng không có làm sự tình, ngươi chỗ nào có mặt muốn làm sự tình. Tệ, thấy đối phương muốn nói chuyện, Đàm Phong liền đặt câu hỏi, ngươi hắc nhân nhất quan hay chưa? Ngọc kép, Ngọc Tuyền do dự một hồi, trầm trầm nói, không có. Ngươi đào mộ chưa? Không có, ngươi mộ phần nhảy disco chưa? Ngọc Tuyền không nói thêm gì nữa. Hắn trầm mặc, Đàm Phong thấy thế hai tay một mở ra, ngươi nhìn, ngươi không làm gì, ngươi lấy ở đâu làm sự tình tệ. Ngọc Tuyền đem đầu liếc qua một bên, không nghĩ để ý Đàm Phong. Hắn nhìn hướng một nhóm hóa thần kỳ, đặc biệt là trong tay đối phương kia vàng rực làm sự tình tệ, hắn bắt đầu tính toán muốn như thế nào đem những này làm sự tình tệ đoạt tới tay. Muốn không giảng bài một lần, Đàm Phong không biết rõ Ngọc Tuyền nội tâm nghĩ, thấy mọi người cảm xúc ổn định lại, hắn cất cao giọng nói, yên tĩnh. Tiếp xuống đến ta muốn hoạch định một chút công ty về sau con đường phát triển. Trong phòng họp lúc này yên tĩnh trở lại, từng cái ánh mắt sáng rực nhìn lấy Đàm Phong. Công ty chúng ta hiện nay trở ngại lớn nhất là cái gì? Không có người trả lời, nhưng là thông minh cũng nhiều ít đoán đến một chút. Đàm Phong phối hợp nói tiếp, liền là những kia thần hợp thế lực, bọn hắn thế mà dám không nộp thuế. Còn tự cho là công ty của chúng ta không dám xuống tay với bọn họ. Quả thực liền là buồn cười. Bọn hắn lão tổ tông phần mộ chiếm diện tích lớn nhất, đối tu chân giới ảnh hưởng cũng lớn nhất, bọn hắn thế mà dám không nộp thuế. Từng cái nhân viên nhìn lấy Đàm Phong, đã tâm động lại có chút kinh hãi. Động tâm là đào những kia thần hợp mộ tổ, đến thời điểm linh thạch cùng làm sự tình tệ tuyệt đối sẽ không thiếu. Kinh hãi là những kia thần hợp thế lực thậm chí hội liên hợp lại, đến thời điểm công ty có thể hay không ngăn lại đến. Như là công ty thua, bọn hắn đều không biết rõ tiếp xuống đến muốn đi đâu. Công ty cái này hào phóng cùng cường đại. Thêm vào nội bộ cũng hòa hợp, bọn hắn đối với nơi này ít nhiều có chút cảm tình. Có người do dự một chút, mở miệng khuyên nói ra. Lão bản, sẽ không sẽ nóng vội. Không sai lão bản, một cái thần hợp thế lực công ty chúng ta chưa chắc liền sẽ sợ, liền sợ đến thời điểm những kia thần hợp thế lực liên hợp lại. Đàm Phong cũng không có bởi vì tất cả mọi người thuyết phục mà tức giận, bởi vì bất kể mục đích của những người này là cái gì, chỉ ít những này phân tích là có đạo lý. Như là không phải mình cùng Ngọc Tuyền quá mức đặc thù nguyên nhân. Hiện tại thật không phải đối thần hợp thế lực động thủ thời khắc. Tư Hoành Thịnh trầm mặc một hồi, hắn bỗng nhiên lên trước một bước, lão bản, muốn không lại các loại nửa năm thời gian a. Hiện nay đoàn người làm sự tình tệ còn có linh thạch vừa cầm tới tay, chính cần thời gian chuyển hóa thành lực lượng, nửa năm sau công ty thực lực cũng hội càng mạnh. Có một việc hắn không có nói, kia liền là nửa năm sau hắn dự đoán cũng đột phá đến thần hợp cảnh, đến thời điểm liền tính khai chiến chính mình cũng có thể giúp một tay. Đàm Phong một sờ cằm. Hắn phát giác Tư Hoành Thịnh nói có đạo lý. Những này người vừa cầm tới linh thạch cùng làm sự tình tệ, còn không có đem hắn chuyển hóa thành lực lượng đâu. Thôi được, bất quá nửa năm thời gian quá lâu, nửa tháng sau chúng ta liền đào một tòa thần hợp thế lực mộ tổ cho thế nhân nhìn một cái công ty chúng ta lá gan. Mặc dù chỉ có nửa cái tháng, bất quá rất nhiều người đều là thở nhẹ một hơi, liền tính chỉ có nửa cái tháng bọn hắn nhiều ít cũng có thể tăng cường một chút thực lực. Sau khi tan họp từng cái lúc này suy tư thế nào hợp lý lợi dụng tay bên trong linh thạch cùng làm sự tình tệ. Tư Hoành Thịnh lúc này đứng người lên, ngày mai này chỗ lão phu tiếp tục giảng bài, hoan nghênh đại giá quang lâm. Ngọc Tuyền Thánh Nhân cũng là mở miệng nói, hậu thiên lão phu cũng giảng bài. Nghe nói tất cả, mọi người là đại hỷ, nghe qua cái này hai người giảng bài đều không có chút nào chần chờ, công bố đến lúc nhất định trình diện. thế là từng cái có thành thạo một nghề đều lần lượt biểu thị chính mình cũng hội giảng bài. Hóa thần kỳ lăng chính kỳ biểu thị chính mình tinh thông trận pháp nhất đạo, sẽ hội truyền thụ kinh nghiệm. Mà nguyên anh kỳ Lý Dương Bình càng là trực tiếp ngả bài, rõ ràng biểu thị chính mình là thiên anh, thế là một nhóm kim đan cũng điên cuồng. Tại công ty nội bộ không khí một phiến đại tốt, đám người lẫn nhau truyền thụ kinh nghiệm thời khắc, nửa cái tháng thoáng một cái đã qua. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng, tài nguyên đầy đủ thêm vào có cao nhân tiền bối chỉ điểm, không ít người đều là có đột phá. Xuất phát, Đàm Phong nhìn lấy phía dưới đám người, vung tay lên. Siêu siêu siêu, đêm dài người tĩnh thời khắc, đám người yên tĩnh hướng ngoài thành bay đi. Cái này lần cơ hồ là toàn viên xuất động, không người nào nguyện ý lỡ mất cơ hội này, đều tính toán tận mắt quan sát một lần. Nửa ngày sau, Lương gia mộ tổ, nhìn về phía trước kia sừng sững đại sơn, hắn thượng cổ cây tham thiên, u tĩnh một phiến. Đàm Phong nhếch miệng lên quét một cái cười lạnh, cái này đoạn thời gian cơ hồ là cái này Lương gia nhảy nhất hoan, nhiều lần tại công chúng trường hợp biểu thị công ty không dám đắc tội hắn Lương gia, thế là cái này lần Đàm Phong liền là đem hắn xem là mục tiêu. Lương gia dám lớn lối như vậy không phải là không có nguyên nhân, Lương gia hết thảy hai tên thần hợp cảnh, một tên thần hợp sơ kỳ, một tên thần hợp hậu kỳ, người sau liền tính tại thần hợp hậu kỳ bên trong đều là cường giả. Cái này dạng thực lực cũng khó trách dám không sợ công ty. Mà Đàm Phong nhìn chúng cũng chính là đối phương thực lực, cái này dạng thực lực nếu là công ty đều có thể giáo huấn một phiên, về sau tại loạn sát châu nghĩ đến liền không có người dám không rời mắt, nghĩ thu cái gì thuế liền thu cái gì thuế. Người khác là giết gà dọa khỉ, Đàm Phong cái này là giết hổ dọa khỉ. Cái này phòng thủ bình thường a. Nhìn lấy sơn bên trên lực lượng thủ vệ, Đàm Phong nhếch miệng, dự đoán cái này Lương gia là thật sự cho rằng công ty không dám động thủ. Ngọc Tuyền quay đầu nhìn hướng sau lưng mấy chục người, mặt lộ vẻ khó xử, tiểu tử, chúng ta quá nhiều người, liền tính đối phương phòng thủ bình thường, nhưng mà nghĩ muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào cũng có chút khó khăn a. Đàm Phong cũng không ngoài ý muốn, suy cho cùng phía sau mấy chục người, có chút thậm chí còn là kim đan kỳ, nếu là cái này dạng đều có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào, kia thật quá coi thường Lương gia. Ngươi có biện pháp không? Ngọc Tuyền nói ra, lão phu kia kiện bát phương bàn nhược tháp không phải tại trong tay ngươi sao? Ngươi giao cho lão phu dễ dàng liền có thể đem bọn hắn mang vào. Đàm Phong hết thảy có ba kiện thánh khí, bên trong bát phương bàn nhược tháp là từ Ngọc Tuyền tay bên trong gạt đến. Mặt khác hai kiện là từ yêu tộc tay bên trong giành được. Trong đó một kiện minh tâm định thước kẻ rất sớm phía trước liền cấp cho tông môn. Đàm Phong hai mắt chừng một cái gì gọi là ngươi bát phương bàn nhược tháp? Rõ ràng là ta, Ngọc Tuyền một thời gian nghẹn lời, nửa ngày mới thì thào nói, tốt tốt tốt, ngươi nếu là không nghĩ tốn công tốn sức mới có thể đem bọn hắn mang vào, liền cho ta mượn. Đàm Phong không có nhiều lời, xoay tay một cái một tòa linh lung tinh xảo tiểu tháp liền là xuất hiện trong tay. Cái này là vật gì? Tư Hoành Thịnh mấy tên hóa thần nhìn lấy cái này tiểu tháp. Một mặt sợ hãi, bọn hắn có thể cảm nhận được cái này nho nhỏ tháp bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, trong đó cảm thụ sâu nhất là cảnh giới cao nhất Tư Hoành Thịnh. Ngọc Tuyền nhìn lấy tiểu tháp, ánh mắt lộ ra quét một cái hồi ức, lập tức ẩn đi. Hắn một tay tiếp qua tiểu tháp, quay người đối lấy đám người nói ra, các ngươi không nên phản kháng. Không để ý đến phía sau đám người phản ứng, tay bên trong tiểu tháp một quét liền là đem hóa thần phía dưới toàn bộ thu vào tiểu tháp bên trong. Kỳ thực bất kể những này người phải chăng phản kháng, kết quả cũng giống nhau. Hiện trường chỉ còn lại Ngọc Tuyền cùng Đàm Phong, còn có mấy tên hóa thần cảnh. Đi đi, Ngọc Tuyền không để ý đến mấy người sợ hãi, lúc này một ngựa đi đầu hướng bên trong mà đi. Trên đường đi hắn tiếp tục phá vỡ trận pháp đào cướp động, một bên cho đám người truyền thụ phá trận mạch suy nghĩ. Rất nhanh phía trước liền là xuất hiện mộ thất, dựa vào Ngọc Tuyền thủ đoạn, cái này lần vẫn không có dẫn tới thủ vệ chút nào chú ý. Pháp lực thúc giục tay bên trong tiểu tháp, đám người lại lần nữa xuất hiện. Cái này tiến đến rồi, cái này cũng quá dễ dàng đi. Nghe lấy đám người líu díu, Tư Hoành Thịnh một tiếng quát lớn, đều đừng nhao nhao, ngọn nến đâu? Mộ phần nhảy disco đâu? Rất nhanh, ngọn nến bị nhen lửa. Đầu bên trên ngũ sắc bắn sạch chiếu rọi, một đội thân xuyên tây trang audition đội đi đến quan tài bên cạnh, liền định bắt đầu mộ phần nhảy disco. Mà cái khác vô pháp mộ phần nhảy disco lại là có chút tiếc nuối, từng cái không cam lòng nhìn lấy kia hơn 10 cái người. Hận không được toàn bộ người ra sân. Đàm Phong nhìn lấy đám người, trong lòng hơi động, hắn mở miệng nói, chờ một chút, chúng ta cái này lần làm cái so tái a. So tái, trên mặt mọi người đều là một mộc, so cái gì tái? Hắc hắc, chúng ta cái này lần liền tại chỗ này so một lần người nào vũ đạo càng kinh bạo, hấp dẫn hơn người, ta tên tắt cái này là đấu múa. Nhìn lấy đám người ánh mắt khó hiểu, Đàm Phong biết rõ bọn hắn còn thiếu một chút động lực. Mười mai vàng rực làm sự tình tệ xuất hiện trong tay, Đàm Phong nói ra, phần thưởng đệ nhất năm mai, thứ hai Ba Mai, thứ ba Hai Mai. Đến, Vũ Động lên đến. Phượng Vũ Cửu Thiên, Vũ Động Càn Khôn, nhìn lấy Đàm Phong tay bên trong làm sự tình tệ, tất cả mọi người là nuốt nước miếng một cái. Phần thưởng đệ nhất năm mai màu vàng làm sự tình tệ. Kia có thể là tương đương tại 500 làm sự tình tệ a. Chỉ cần khiêu vũ sau đó thu hoạch đến thứ nhất liền có thể dùng cầm tới tay. Nhảy một cái múa mới bao lâu, thời gian một nén hương đều không cần, đám người một thời gian hai mặt nhìn nhau, tâm động không ngừng, nhưng lại không biết nên như thế nào nhảy. Đàm Phong thấy thế lập tức minh bạch đám người lo lắng, nhắm mắt một lát về sau, giữa không trung xuất hiện một màn ánh sáng. Kình bạo âm nhạc từ trong mặt truyền ra, một tên thân xuyên tây trang nam tử đầu bên trên mang lấy một đỉnh màu đen mũ. Hắn theo lấy âm nhạc tiết tấu vũ động thân thể, một tay che đúng quần, kiếm mũi chân. Đây tâu him, kình bạo âm nhạc phối hợp với kia đạo thân ảnh dáng múa, để trong mộ thất tất cả mọi người là trầm mê tại trong đó. Trước mắt một màn này, tựa như cho bọn hắn mở ra một cái tân thế giới. Bọn hắn một nhìn liền có thể nhìn ra đến, quang mạc bên trong kia người liền là một cái người phàm bình thường, nhưng lại có thể nhảy ra như này duyên dáng vũ đạo. Mà những kia tinh thông âm luật tu sĩ lúc này cũng là âm thầm có chút thất thần, lúc này âm nhạc lại là bọn hắn chưa từng nghe qua, bên trong đến tột cùng sử dụng cái gì chủng nhạc khí. Một khúc rất nhanh cuối cùng, quang mạc bên trong thân ảnh biến mất, lập tức ảm đạm xuống. Mọi người ở đây thở dài thời khắc, quang mạc lại lần nữa sáng lên. Cái này lần lại là phấn hồng bên trong mang điểm mập mờ, chính giữa lại là một cái ống thép. Một tên quần áo bại lộ nữ tử nện bước vũ mị bộ pháp, tại trên ống thép giấy giụa thân thể. Lập tức, trong mộ thất không ít người nuốt nước miếng một. Cái, hóa thần cùng thần hợp cảnh còn tốt, mặt không đỏ tim không đập. Nhưng là những kia huyết khí phương cương kim đan liền khó chịu, từng cái sắc mặt xích hồng, nhưng lại luyến tiếc rời đi ánh mắt. Đàm Phong nhìn lấy quang mạc bên trong cảnh tượng, cười nói, ngược lại là tiện nghi cái này lương gia lão tổ, nghĩ không đến chết về sau còn có cái này chờ đợi gặp. Thậm chí phía trước còn hưởng thụ một phiên bít ít, thật là không uổng đời này a. Một lát về sau, âm nhạc dần dần dừng lại, theo sau lại vang lên lên đến. Kiếm lên giang hồ ân oán, trọn vẹn số lúc bắt đầu vui xuống đến, mọi người ở đây đều là mở rộng tầm mắt, nội tâm sóng lớn cuồn cuộn. Đàm Phong nhìn lấy đám người, hỏi các ngươi biết rõ thế nào đấu múa đi. Chờ chút liền sẽ tuyển ra nhảy đẹp mắt nhất, nhất làm quái người, đến mức âm nhạc cùng vũ đạo các ngươi cũng có thể dùng tự do lựa chọn thậm chí sáng tạo. Cố lên đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, nói bọn hắn không có hứng thú là không khả năng, suy cho cùng chỗ này tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn 50 người, cái này lại không phải thực lực trí thượng, chính mình còn là có rất lớn hy vọng. Thứ nhất 500 làm sự tình tệ a. Bỗng nhiên đám người ý thức được một cái vấn đề, nếu là chính mình khiêu vũ, người nào cho chính mình tấu nhạc a? Tư Hoành Thịnh ánh mắt sáng lên, hắn cao giọng nói, có không có tinh thông âm luật. Chờ chút vì lão phu tấu nhạc, nếu là hoạch thưởng, lão phu phân đối phương một thành. Lời vừa nói ra, không ít người đều là phản ứng lại. Đúng a, chính mình mời người tấu nhạc chẳng phải được rồi. Ta cũng đồng dạng, ta nếu là hoạch thưởng cũng nguyện ý phân một thành. Ta cũng một dạng, đã như vậy, lão phu liền đến lĩnh này đại chức trách đi, lão phu luyện tập thời gian 2500 năm, nghĩ đến sẽ không kéo chân sau. Một tên râu tóc đều là trắng hóa thần đứng dậy, hắn cái này niên kỷ bộ dáng này xác thực kéo không xuống mặt nhảy những ngày múa. Bất quá tấu nhạc còn là không thành vấn đề, đồng thời chính mình cũng có thể kiếm một chén canh. Rất nhanh, tại Đàm Phong phối hợp phía dưới, vài kiện tân nhạc khí liền là bị chế tạo ra đến. Đàm Phong xoay tay một cái, móc ra một chương bàn dài. Theo sau móc ra chính mình xe lăn ngồi tại một bên, cái bàn bên trên lập tức bày đầy trái cây, hạt dưa. Lại vung tay lên, mấy cái thùng rượu liền là xuất hiện tại một bên. Đàm Phong nắm qua một cái hạt dưa, thảnh thơi mà nói, đến, chúng ta một bên ăn uống. Một bên thưởng thức vũ đạo. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, để cho công bằng, cái này lần dùng nặc danh bỏ phiếu chế, đồng thời trước năm tên người biểu diễn có thể dùng tại sau cùng lại tham gia một lần. Vừa dứt lời, đám người ánh mắt đều sáng, nặc danh bỏ phiếu chế, cái này không dám nói tuyệt đối công bằng, nhưng cũng là tương đối công bằng. Đồng thời trước năm tên tham gia người, sau cùng còn có thể dùng lại lần nữa tham gia, cái này không cần lo lắng ở phía trước không có tham chiếu đối tượng, dẫn đến chính mình mất đi ưu thế. Bất quá cái này cũng có một cái chỗ xấu kia liền là chính mình điểm sẽ bị phía sau người học tập. Bất quá dù vậy, vẫn y như cũng có vô số người phấn đấu quên mình vượt lên trước tham gia. Giới thứ nhất đấu múa đại hội liền tại lương gia mộ tổ bắt đầu. Đám người không biết rõ ở nơi nào tìm tới cái bàn, từng cái ăn trái cây, gặm lấy hạt dưa, uống lấy bia, thưởng thức quan tài bên cạnh biểu diễn. Cái này thời khắc, tất cả mọi người là cảm giác đến mãnh liệt hạnh phúc cảm giác, cái này loại cảm giác liền tựa như tại mộ phần bên trong mở yến hội. Khẩn trương kích thích lại hớn hở. Cái này không được, cái này vũ đạo quá bình thường. Không gian bước tiểu tử ngươi đều không biết sao, mẹ nó thế mà vụng trộm dùng chân khí trôi nổi lên đến. Thật mất mặt, hô to gọi nhỏ tiếng vang triệt, tại trong mộ thất, từng cái soi mói, vô cùng náo nhiệt. May mắn Lương gia mộ tổ không tính nhỏ, nếu không thật dung không được nhiều người như vậy. Đàm Phong quay đầu nhìn một bên Ngọc Tuyền, hỏi, ngươi cái tên này không phải thiếu làm sự tình tệ sao? Làm gì không tham gia? Ngọc Tuyền liếc Đàm Phong một mắt, không nói một lời, nhưng là một luồng tâm tư lại tại sau lưng cướp động bên trong. Bỗng nhiên Đàm Phong cũng là phát giác được cái gì. Một lát sau, ngươi, các ngươi đến tột cùng tại làm gì? Một đạo gầm thét tiếng vang triệt tại trong mộ thất, chỉ gặp một thân ảnh từ cướp động bên trong nhảy ra ngoài. Hắn nhìn lấy trong mộ thất cảnh tượng, khí đến tam thi thần bạo khiêu, thất khiếu nội sinh khói. Cái này bầy người đến tột cùng tại làm gì? Đem chính mình lão tổ tông yên giấc chỗ làm thành cái gì địa phương rồi? Xem là thanh lâu sao? Liền tính là thanh lâu, cũng sẽ không cho phép như này trà đạp a. Theo lấy người này một tiếng gầm thét, ngúa ngừng, tấu nhạc ngừng, tất cả người nhìn lấy này người, một thời gian thần sắc khẩn trương. Bọn hắn không phải sợ hãi người này thực lực, suy cho cùng người tới chỉ có nguyên anh tu vi. Bọn hắn càng nhiều là không biết làm sao, cái này loại cảm giác liền tựa như bị bắt người gian tại giường, bọn hắn là bị bắt cướp tại mộ. Lúng túng biểu tình hiện lên ở mặt bên trên, đám người nhìn hướng Đàm Phong. Đàm Phong quay đầu nhìn hướng Ngọc Tuyền, bất mãn nói, ngươi cái tên này thế nào làm? Cái này cướp động thế mà không xử lý một chút, Ngọc Tuyền hai tay một mở ra, lúc đó ai biết ngươi làm cái này lâu. Vì lẽ đó liền không có xử lý, đến sau nhìn vào mê liền quên mất. Đàm Phong không còn gì để nói, bất quá cũng xác thực trách không được đối phương. Ban đầu nửa nén hương thời gian liền có thể dùng người đi, bị chính mình làm một cái đấu múa đại hội, hiện nay tiến đến đều cái đem thời gian. Lại không phải cái gì quá khẩn yếu sự tình, Ngọc Tuyền quên mất cũng bình thường. Đàm Phong vẫy một cái tay, đem này người trói đi, không được để hắn thông chi cái khác người. Nhìn lấy sững sờ tại chỗ công ty đám người, Đàm Phong vung tay lên, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Âm nhạc lại lần nữa vang lên, chỉ bất quá lần này nhiều một chút ầm ĩ tiếng. Không, các ngươi không thể cái này giả, ta Lương gia lão tổ tông ngay ở chỗ này, không cho phép các ngươi làm bẩn. Lương gia Nguyên Anh bị trói cái rắn chắc ném ở một bên, nhưng là hai mắt cùng lỗ tai lại là không có chút nào ảnh hưởng. Nhìn lấy lão tổ tông trong mộ thất quần ma loạn vũ cảnh sắc, chất phác mặt bên trên khóc không ra nước mắt. Sớm biết liền khuyên gia chủ nộp thuế, không phải liền là chỉ điểm mặt sao? Không phải liền là một chút linh thạch sao? Cần gì để lão tổ tông chết sau còn chịu cái này các loại khuất nhục? Nhưng là tiếng reo hò của hắn tại chỗ này bên trong lại không có dẫn tới đám người chú ý, ngược lại bởi vì hắn tiếng cầu khẩn đám người càng thêm hưng phấn. Suy cho cùng tại mặt của người ta, chung quy là càng kích thích. Không ít người nhìn lấy quan tài bên cạnh giấy dụa thân thể dự thi tuyển thủ, còn có kia kình bạo âm nhạc, từng cái không tự chủ được vặn vẹo đứng người lên. Đàm Phong vài chén cô đọng cao linh nhướng bia vào bụng, cũng không có vận chuyển chân khí chống đỡ hắn đã có điểm hơi say. Nhìn trước mắt quang cảnh, hắn hoảng hốt ở giữa tựa như về đến kiếp trước. Lập tức một chân đạp bay trước mắt cái bàn, hét to nói, đều cho ta di chuyển lên đến. Nói đầy đủ cái người liền nhảy lên cái bàn, giãy giụa cổ, theo lấy âm nhạc không ngừng tới lui. Hắn động tác lập tức dẫn tới không ít người quan chú, có người nhìn lấy Đàm Phong động tác, không hiểu nói, lão bản, cái này muốn như thế nào di chuyển a? Đàm Phong không cao hứng nói, sẽ không liền dùng cổ tải, không trung điên cuồng viết phân chữ. Viết phân chữ, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lấy Đàm Phong động tác đột nhiên hiểu rõ ra. Bọn hắn vốn là uống nhiều rượu, hiện nay nhìn lấy cái này không khí cũng lười đến nhiều quản cái khác, vui vẻ là được rồi. Sau một khắc, mấy chục người động tác chỉnh tề rạch một, đồng thời đung đưa đầu. Từng cái âu phục dày ra, tóc dài theo lấy đầu lâu lắc lư mà phiêu đáng. Ngọc Tuyền Thánh Nhân không có động, hắn mặt sạm lại nhìn lấy đám người động tác. Theo sau nâng trán thở dài, xong, cái này thế lực đã triệt để chết mất. Đây quả thực là một người điên công ty, không có một cái là bình thường. Mà một bên Lương gia Nguyên Anh càng là trừng lớn hai mắt, hắn ngơ ngác nhìn lão tổ tông mộ thất bên trong kỳ quái một màn. Cái này nhất định là tâm ma, cái này nhất định không phải thật. Thế giới thế nào hội có cái này điên thế lực đâu? Những này người đều là người điên a, ta nhất định là tại tâm ma bên trong. Trước mắt quần ma loạn vũ một màn, triệt để đổi mới hắn tam quan. Rốt cuộc đến lão phu. Tư Hoành Thịnh đầu bên trên phân chữ vừa viết đến một nửa, hắn bỗng nhiên dừng động tác lại, một mặt hưng phấn nhảy lên trên võ đài. Ngao, hắn thân xuyên âu phục, đầu mang nón đen, theo lấy một tiếng chu lên, hắn từ trên trời giáng xuống, nón đen che khuất khuôn mặt của hắn, hắn một tay che đũng quần. Theo lấy âm nhạc vang lên, hắn bắt đầu chuyển động, tựa như từ bỏ sức hút trái đất, các chủng độ khó cao động tác liên tiếp dùng ra. Tiền bối lợi hại, oa, cái này không gian bước vẻn vẹn sử dụng một cái chân ngón cái liền có thể vạch ra đi cách xa hơn một trường. Còn không tổn thương mặt đất, cái này có thể so với vừa nãy kia vụng trộm sử dụng chân khí ra hỏa mạnh hơn. Ngọa tào như bức, 45 độ nghiêng về phía trước thế mà dựa vào miệng thổ khí liền duy trì đến thân hình. Thậm chí không có chút nào rung động, bốn phía càng không có cuồng phong gào thét, cái này lực khống chế thật là tuyệt. Mộ Thất Chi bên trong lập tức bắt đầu hô to gọi nhỏ, đấu múa bọn hắn theo đuổi là vận dụng nhục thân xảo kình, mà không phải chân khí, nếu ai sử dụng chân khí sẽ bị xem thường. Đàm Phong phân chữ cũng không viết, hắn ngơ ngác nhìn Tư Hoành Thịnh động tác, cảm khái nói, không hổ là tu chân giả a, liền tính không cho phép sử dụng chân khí cũng vẫn y như cũng mạnh như vậy. Cái này, cảm giác này còn không tệ a. Kia tên Lương Gia Nguyên Anh lúc này cũng quên mất chửi mắng, hắn nhìn lấy Tư Hoành Thịnh một thời gian lại là trầm mê trong đó. Hắn phát giác những này người mặc dù đầu óc có vấn đề, nhưng mà cái này giải trí hoạt động lại là thật có ý tứ. Phối hợp thêm lão tổ tông Mộ Thất quả thực chính là thị giác thịnh yến a, ta nhổ vào, Lương Gia Nguyên Anh sợ hãi bừng tỉnh, hắn mồ hôi lạnh nổi lên, đáng chết, cái này tâm ma quá mức đáng sợ. Vậy mà cảm thấy lão tổ tông Mộ Thất cùng những đồ chơi này là tuyệt phối, đây quả thực là khi sư diệt tổ a. Hy vọng cái khác người có thể nhanh chút phát hiện tình huống nơi này đi. Bất quá trong lòng hắn lại là một phiến lạnh buốt, bởi vì lúc trước đối phương liền đi che giấu kia cướp động. Đến mức Lương Gia phát hiện chính mình mất tích phái người đi ra ngoài tìm tìm. Kia càng không thực tế, lại không phải thời chiến, hồn đăng lại không có diệt, một cái nguyên anh biến mất mấy ngày đều cực điểm bình thường. Âm nhạc ngừng, Tư Hoành Thịnh dừng bước, tiếng vỗ tay liền tại lúc này vang lên, vang vọng tại cả cái trong mộ thất. Tiền bối quá tuyệt, quá mạnh, không người có thể địch a. Đám người không keo kiệt ca ngợi chi từ, ánh mắt nóng bỏng, cảm thấy cái này lần thứ nhất trừ Tư Hoành Thịnh ra không còn có thể là ai khác. Chỉ có Đàm Phong lắc đầu, những này người còn không có lĩnh ngộ công ty tinh. Túy a, nhảy tốt cố nhiên là tốt, nhưng mà làm sự tình mới là mấu chốt a. Theo lấy Tư Hoành Thịnh Xuân Phong đắc ý đi xuống, Lăng Chính Kỳ hít sâu một hơi cũng là nhảy lên sân khấu. Nói là sân khấu, kỳ thực liền là bố trí quan tài một khối đất trống. Lăng Chính Kỳ hai tay không ngừng bắn ra pháp quyết, hô hấp ở giữa một tòa trận pháp liền là bị hắn bố trí. Quang điểm tung bay, tựa như ảo mộng. Đàm Phong trừng mắt, thất thanh nói, tiểu tử này thế mà hội dùng đặc hiệu rồi. Rất nhanh, Lăng Chính Kỳ vặn vẹo, bạch, hắn mới vừa động tác, hai bên liền là xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Ngọa tào, Lưu Ảnh chi chủ, Đàm Phong đều mộng, cái này Lăng Chính Kỳ cũng quá thiên tài đi. Mặc dù kinh ngạc, nhưng mà Đàm Phong còn là không quá nhìn tốt đối phương, bởi vì cùng Tư Hoành Thịnh còn có chút chênh lệch. Bỗng nhiên, Lăng Chính Kỳ nện bước vũ mị bộ pháp đi hướng Lương Gia lão tổ quan tài. Một chân giẫm tại quan tài một bên, lập tức cả cái quan tài đều là dựng đứng lên. Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Nguyên bản còn đang thưởng thức vũ đạo Lương Gia Nguyên Anh lập tức cực kỳ hoảng sợ, ngươi khiêu vũ liền khiêu vũ, ngươi làm lão tổ tông nhà ta làm gì? Lăng Chính Kỳ không để ý đến hắn, khom người xuống chậm rãi dùng lồng ngực kề sát ở quan tài phía trên, vây quanh quan tài vặn vẹo lên, bên cạnh Nguyễn Ảnh cũng đi theo hắn động tác. Hắn lại là dùng Lương Gia lão tổ quan tài nhảy múa cột. Oa, cái này cũng quá điên cuồng đi, vốn là có chút lên đầu đám người, lập tức tỉnh rượu mấy phần. Cương quản kia múa vốn là cảm thấy khó xử, hiện nay Lăng Chính Kỳ một cái nam lại là nhảy dựng lên. Còn là dùng Lương Gia lão tổ quan tài làm ống thép. Đây quả thực chấn vỡ đám người tam quan, Tư Hoành Thịnh tiếu dung cứng ở trên mặt, hắn chợt nhớ tới một kiện sự tình. Lão bản mới vừa nói qua, cái này lần không đơn giản nhìn người nào nhảy xinh đẹp, càng muốn nhìn người nào nhất làm quái. Luận lên làm quái. Chính mình thúc ngựa cũng không so được Lăng Chính Kỳ a. Đây quả thực là một cái thiên tài a. Đàm Phong nhìn lấy Lăng Chính Kỳ động tác, con mắt to sáng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, theo sau thở nhẹ một hơi. Một bên là một mai sớm liền bắt đầu ghi chép lưu ảnh thạch, chỉ bất quá trừ mình cùng Ngọc Tuyền không người nào biết mà thôi. Rất nhanh, Lăng Chính Kỳ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng ngừng lại. Bất quá trong lòng lại là không hối hận, vì làm sự tình tệ hắn đã là không thèm đếm xỉa. Chàng bên trong một thời gian lại là không có tiếng vỗ tay xuất hiện, tất cả người đều không có phản ứng qua tới. Gọi ngươi làm sự tình, không có gọi ngươi cái này làm a. Ta tuyên bố, giới thứ nhất mộ huyệt đấu múa giải thi đấu thứ nhất là Lăng Chính Kỳ. Lăng Chính Kỳ đứng tại quan tài phía trên, cao ra đám người một đầu. Hắn bên trái là một mặt phiền muộn đứng trên mặt đất Tư Hoành Thịnh, bên phải là một tên khác hoạch thưởng tuyển thủ. Lúc này đã sớm bỏ phiếu hoàn tất, đám người cũng đều biết Đàm Phong mới vừa nói rõ quy tắc. Thế là đại bộ phận người đều đem phiếu gửi cho Lăng Chính Kỳ. Đàm Phong nhìn lấy Lăng Chính Kỳ, cao giọng nói, dựa theo phía trước định xuống quy tắc, thứ nhất năm mai vàng làm sự tình tệ, thứ hai 3 mai, thứ ba 2 mai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cầm ra 10 mai màu vàng làm sự tình tệ, Đàm Phong giao đến ba người tay bên trong. Nhìn lấy Lăng Chính Kỳ, Đàm Phong đem một mai huy chương treo ở cổ của đối phương, cái này là đấu ngũ chi vương tiêu chí, về sau ngươi liền là công ty chúng ta Vũ Vương. Cái này là hắn vừa rồi tiện tay luyện chế, hiệu quả gì đều không có, chỉ có trang trí tác dụng. Vì dùng nêu lên cổ vũ, cái này lần lại ban thưởng ngươi ba mai vàng làm sự tình tệ. Đàm Phong lại lần nữa móc ra ba mai vàng làm sự tình tệ, giao đến trong tay đối phương. Cái này, đa tạ lão bản, Lăng Chính Kỳ, mừng rỡ, cái này thời khắc lập tức bị hạnh phúc cảm giác bao vây. Ban đầu cho là chỉ có 5 mai, nghĩ không đến hiện tại lại nhiều ban thưởng 3 mai, cái này múa cột nhảy không thua thiệt, ném mặt cũng đáng. Một bên Tư Hoành Thịnh nhìn lấy tay bên trong chỉ có 3 mai vàng làm sự tình tệ, lại nhìn Lăng Chính Kỳ tay bên trong trọn vẹn 8 mai, hắn mặt lộ vẻ uể oải. Lão bản, ta có phần sao? Tư Hoành Thịnh yếu ớt phấn đạo, dù là khen thưởng thêm chính mình một mai vàng làm sự tình tệ cũng là tốt a. Đàm Phong liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, cút đi, đấu múa giải thi đấu đã kết thúc, nhanh chóng đem lương gia lão tổ tông thu lại, cái này lần tính là tiện nghi cái này lão gia hỏa, chết sau còn có thể gặp đến cái này đặc sắc một màn, dưới cửu tuyển cũng tính là nhắm mắt. Nếu không phải cái này lương gia lão tổ chết đã lâu, Đàm Phong dự đoán còn muốn thu đối phương vé vào cửa. Nhìn lấy Tư Hoành Thịnh thu hồi chính mình lão tổ tông quan tài, kia lương gia nguyên anh gấp. Không, các ngươi không thể thu lại, nếu không chúng ta lương gia là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chúng ta lương gia hai tên thần hợp, có thể sẽ không sợ các ngươi cái này thất đức công ty, hiện tại thả xuống còn có nói. Hắn giãy giụa lấy, muốn tránh thoát thân bên trên trói buộc, làm gì được lại không hề có tác dụng, chỉ có thể mở miệng uy hiếp. Ngọc Tuyền nhìn hướng Đàm Phong, cái này người thế nào làm? Muốn đừng giết rồi, không, các ngươi không thể giết ta. Lương gia Nguyên Anh rốt cuộc sợ, sắc mặt lập tức biến đến ảm đạm. Cho tới nay công ty mặc dù thất đức, đào mộ sự tình từ trước đến nay không ít, nhưng lại cực ít giết người. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là Đàm Phong ban đầu ở Nghĩa Khí Tử Lâu giết một cái hóa thần, thế là cái này Lương gia Nguyên Anh một thời gian cũng không nghĩ tới đối phương hội giết người. Cái này thời khắc hắn mới hiểu được tình cảnh của mình, đối phương rất khả năng hội giết người diệt khẩu a. Đàm Phong nhìn lấy này người, lắc đầu, không, chúng ta đào mộ về đào mộ, tận lực đừng giết người. Kia xử lý như thế nào? Ngọc Tuyền nhìn thoáng qua nhẹ nhàng thở ra Lương gia Nguyên Anh, như là không giết này người thả ra đến liền hội dẫn đến tin tức bại lộ. Đàm Phong cười cười, nói ra cái này lần liền làm cái mua một tặng một đi. Mua một tặng một, tất cả người đều là nhìn lấy Đàm Phong, một mặt khó hiểu. Thở nhẹ một hơi Lương gia Nguyên Anh cũng là không hiểu nhìn lấy Đàm Phong, nhưng là hắn nội tâm không ổn cảm giác lại là càng mãnh liệt. Hắc hắc, cùng nhau đưa đi đấu giá hội tốt, đến thời điểm mua lão tổ, tiến dòng dõi, mua một tặng một. Mua người chết tiễn người sống công ty chúng ta quả thực liền là lương tâm xí nghiệp a. Kia Lương gia Nguyên Anh chất phác mặt bên trên tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập nội tâm các chủng ác độc ngôn ngữ hắn một thời gian lại là không biết rõ trước mắng cái nào một câu. Cái này còn gọi lương tâm, cái này lương tâm chó đều không ăn, chó đều ngại bẩn. Còn lương tâm, lòng dạ hiểm độc còn tạm được, hắn tổ chức một lần ngôn ngữ, miệng khẽ động vừa tính toán trách mắng âm thanh, bỗng nhiên vô số đạo xiềng xích liền là đem nó bọc lại lên. Hết lửa giận chỉ có thể giấu ở nội tâm. Nhìn đến quan tài đã bị Tư Hoành Thịnh thu hồi, Đàm Phong vung tay lên cũng đem Lương gia Nguyên Anh thu vào kính nguyệt lưu quang giới bên trong. Đi đi, Tư Hoành Thịnh do dự một chút, nói ra, lão bản, chỗ này chúng ta cần không cần thu thập một chút. Hắn chỉ đầy đất xác rưởi, những kia qua tử xác, vỏ hoa quả. Này chỗ nào giống là một tòa phần mộ a, quả thực liền là một tòa bãi rác. Không cần để ý tới, suy cho cùng chỗ này hết thảy đều chứng kiến chúng ta đi đến. Nửa ngày sau, nhìn lấy trước mặt Tây Đà Thành, Đàm Phong từ Tư Hoành Thịnh tay bên trong tiếp qua Lương gia lão. Tổ quan tài, các ngươi trở về đi, ta một cái người đi Hắc Long đấu giá hội liền được. Hiện tại kia Lương gia hẳn còn chưa biết, tạm thời không cần lo lắng bị đối phương nhằm vào. Tư Hoành Thịnh nhẹ gật đầu, lập tức mang theo phía sau đám người hướng Tây Đà Thành bay đi. Trùng trùng điệp điệp đội ngũ lập tức dẫn tới thành bên trong người quan chú, từng cái nhìn lấy cái này bày thân xuyên Tây Trang Âu phục bạo đồ. Cái này thất đức công ty người cái này hơn một ngày đi chỗ nào rồi? Ai biết được, dự đoán tập thể làm chuyện xấu đi đi. Không biết rõ lần này lại là người nào xui xẻo đâu. Một đám người cười trên nỗi đau của người khác, miên man bất định. Liền tại Tây Đà Thành đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Đàm Phong cũng đi đến Hắc Long đấu giá hội. Ha ha ha, Đàm lão bản đại giá quang lâm, chẳng lẽ lại có cái gì đại sinh ý a? Vừa nhìn thấy Đàm Phong, Kỳ Học Lâm liền là cười to lên. Đàm Phong cũng là cười nói, Kỳ lão không hổ là Hắc Long đấu giá hội quản sự, con mắt này liền là mũi nhọn, một mắt liền có thể nhìn ra đến có đại sinh ý. Kỳ Học Lâm nghe nói cũng là ánh mắt sáng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đàm Phong. Đàm Phong cũng không bán cái nút, vung tay lên một bộ quan tài liền là lơ lửng tại đất bên trên. Nhìn trước mắt cái này quan tài đồng, còn có hắn bên trên hoa văn, Kỳ Học Lâm một mắt liền biết rõ cái này đồ chơi không đơn giản. Cũng không phải nói cái này quan tài giá trị nhiều ít linh thạch, mà là chế tạo cái này quan tài thế lực nhất định bất phàm. Đàm lão bản cái này lại là đào cái nào một nhà mộ phần a? Đàm Phong nghe răng cười một tiếng, cái này là Lương gia lão tổ tông. Cái gì, Lương gia, chẳng lẽ là cái kia Lương gia? Không sai liền là ngươi nghĩ cái kia, nắm giữ hai tên thần hợp cảnh cái kia. T, Kỳ Học Lâm đều kinh ngạc đến ngây người, trước kia còn cho là đối phương đào nào đó cái hóa thần thế lực mộ tổ, không ngờ cái này lần thế mà trực tiếp đối lấy thần hợp thế lực động thủ, còn là loạn sát châu bên trong số một số hai Lương gia. Đàm công tử, ngươi làm thật không sợ đắc tội cái này Lương gia sao? Đàm Phong trịnh trọng nhẹ gật đầu, sợ a, vì lẽ đó ta lần này nhiều làm một tay biện pháp. Kỳ Học Lâm nghe nói thở nhẹ một hơi, nhìn lấy tiểu tử này còn là có điểm đầu óc. Lại gặp Đàm Phong vung tay lên, một đạo bị tỏa liên trói cực kỳ chặt chẽ thân ảnh rớt xuống đất. Cái này là, Kỳ Học Lâm có chút khó hiểu, một mặt mộng bức nhìn lấy Đàm Phong. Người sau khóe miệng nâng lên quét một cái mỉm cười rực rỡ, vì phòng ngừa Lương gia sinh khí, vì lẽ đó ta lần này là mua một tặng một. Cảm giác không ổn xông lên đầu, Kỳ Học Lâm run run rẩy rẩy chỉ trên mặt đất bị trói người, vì lẽ đó. Cái này người là, Đàm Phong gật đầu, kiêu ngạo mà nói, không sai, cái này là Lương gia một tên Nguyên Anh, cái này lần ta mua một tặng một, nghĩ đến bọn hắn sẽ không tức giận như vậy. Kỳ Học Lâm nhìn lấy Đàm Phong, thật lâu không có hoàn hồn. Cái này thời khắc hắn hiểu được trước mắt người đầu óc không bình thường, bởi vì người bình thường là không làm được cái này chủng sự tình. Hắn đã vô lực nhổ nước bọt, thích thế nào sao đi. Hết thảy thương lượng hoàn tất về sau, Kỳ Học Lâm đem Đàm Phong tiến đưa đấu giá hội. Khi hắn coi là trở về phòng trà thời khắc, một thân ảnh đã ngồi tại chủ tọa phía trên. Gặp qua đại quản sự, Đào Tinh Văn nhẹ gật đầu, nói ra cái này gọi Đàm Hỏa thật là càng ngày càng quái dị. Kỳ Học Lâm hỏi, liên quan tới kia Hoàng Thành Thiên ban đầu ở Bắc Ký Thành phát sinh sự tình còn không có làm rõ ràng sao? Đào Tinh Văn lắc đầu, chúng ta có thể không dám tại Bắc Ký Thành bên trong cài nằm vùng, một cái sơ sẩy thậm chí cả cái Hắc Long Thương hội đều sẽ bị liên lụy, thành bên trong phát sinh sự tình chúng ta chỉ có thể chậm rãi nghe ngóng, tìm vận may. Kỳ Học Lâm cũng là gật đầu bất đắc dĩ, lúc trước chỉ biết kia Hoàng Thành Thiên bị thủ vệ mang vào Bắc Ký Thành, nhưng là tại chỗ kia đã xảy ra chuyện gì, sống hay chết chúng ta căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Hai người rơi vào trầm mặc, cũng bởi vì bọn hắn không biết rõ Hoàng Thành Thiên kết quả, vì lẽ đó tại đối mặt làm sự tình công ty lúc tổng là không nắm được chủ ý. Trầm mặc một lát, Kỳ Học Lâm nói ra, cái này lần Lương gia dự đoán sẽ phái người qua đến đàm phán, Lương gia mặt mũi muốn không muốn cho. Lương gia thực lực cố nhiên không so được Hắc Long Thương hội, nhưng mà tại bản địa lại là không sai. Đối phương cố nhiên không dám cùng Hắc Long Thương hội là địch, nhưng là cùng Hắc Long Thương hội đoạn tuyệt giao dịch lui tới lại không người có thể nói Lương gia không phải. Hắc Long Thương hội biết lý lẽ là lợi ích, tương đối đến nói cùng hắn mất đi Lương gia cái này một cái khách hàng lớn, như là Lương gia cái này lần nguyện ý đánh đổi khá nhiều, đồng thời thanh toán một món linh thạch, bọn hắn dự đoán hội tự mình bên trong để đối phương mua đi, không cần đi qua đấu giá hội. Như vậy Lương gia bảo trụ mặt mũi, mà Hắc Long đấu giá hội cũng kiếm đủ đầy đủ lợi ích, đồng thời Lương gia còn đem thiếu nợ một món nợ ân tình của bọn họ. Bất quá đã là làm sinh ý, làm sự tình công ty kia một phần linh thạch bọn hắn cũng sẽ không độc chiếm. Chỉ bất quá quan tài đấu giá, hắc nhân nhất quan liền không tồn tại. Đào Tinh Văn một thời gian rơi vào trầm mặc, hắn đã không nguyện ý mất đi Lương gia cái này một cái khách hàng lớn, cũng không nguyện ý xáo trộn làm sự tình công ty làm sự tình kế hoạch, từ đó đắc tội đối phương. Suy cho cùng hắn luôn cảm giác kia Đàm Hỏa không đơn giản, thậm chí so Lương gia càng không thể trêu chọc, càng không muốn nói làm sự tình công ty còn có kia chiến lược thành mê ngọc tuyền. Bỗng nhiên Đào Tinh Văn thần sắc khẽ động, hắn móc ra một mai truyền âm ngọc phù. Một lát về sau, tay bên trong truyền âm ngọc phù phịch một tiếng rớt xuống đất, mà hắn lại là hào không phát giác, một mặt thất thần. Thế nào khả năng, Đào Tinh Văn miệng bên trong nhắc tới, mặt bên trên đầy là không thể tin tưởng. Một bên Kỳ Học Lâm nhìn lên không hiểu ra sao. Đại quản sự thất thố như vậy bộ dáng hắn lại là lần đầu tiên nhìn đến. Đại quản sự, xảy ra chuyện gì rồi? Đào Tinh Văn rốt cuộc hoàn hồn, mặc dù vừa rồi tin tức rất kinh người, nhưng mà hắn tin tưởng Hắc Long Thương hội tin tức độ tin cậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Học Lâm, hỏi, vừa rồi liên quan tới Lương gia cùng làm sự tình công ty vấn đề là cái gì ấy nhỉ? Kỳ Học Lâm sững sờ, không biết rõ đối phương hỏi cái này vấn đề làm gì. Bất quá vẫn y như cố một năm một mười nói ra, liền là Lương gia thế lực không yếu, cũng là khách hàng lớn, cái này lần như là Lương gia người tới, chúng ta muốn không muốn cho bọn hắn một bộ mặt. Không cần đi qua đấu giá hội, tự mình bên trong để bọn hắn mua về. Xuy, ha ha ha ha, Lương gia. Đào Tinh Văn cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, Lương gia tính là thứ gì? Mặt mũi của bọn hắn không cần thiết cho, hết thảy dựa theo cùng Đàm công tử kế hoạch chấp hành. Đại quản sự, Kỷ Học Lâm một thời gian cho là mình nghe lầm, thế nào đối phương nhìn thoáng qua truyền âm ngọc phù liền biến hóa to lớn như thế? Nhìn lấy Kỷ Học Lâm ánh mắt khó hiểu, Đào Tinh Văn không nói hai lời liền là đem truyền âm ngọc phù ném qua. Chính ngươi nhìn một cái, Kỷ Học Lâm tiếp qua truyền âm ngọc phù, thần thức dò vào trong đó. Mấy hơi thở thời gian về sau, hắn một mặt chấn kinh thả xuống truyền âm ngọc phù. Lẩm bẩm nói, kia hoàng thành thiên thế mà thật an nhiên đạp lên vượt vực truyền tống trận. Đào Tinh Văn nhẹ gật đầu, thở dài nói, ngươi chỉ biết nó một, không biết thứ hai, khiến ta kinh ngạc nhất không phải hoàng thành thiên thành công đạp lên truyền tống trận, mà là kia Khổng Hưng Đức thái độ. Nói tới Khổng Hưng Đức, Đào Tinh Văn mắt bên trong lại là có 8 điểm kiêng kỵ cùng 2 điểm sùng kính. Khổng Hưng Đức, so sánh dưới Kỷ Học Lâm ngược lại không có quá lớn phản ứng, khó hiểu mà hỏi, cái này Khổng Hưng Đức thuộc hạ ngược lại là có nghe thấy. Không biết đại quản sự vì cái gì như này đại phản ứng. Đào Tinh Văn nghe nói cũng không ngoài ý muốn, Kỷ Học Lâm mới hóa thần kỳ, không rõ lắm cũng không kỳ quái. Cái này khổng thống lĩnh tại Nam Lăng địa giới đều là uy danh hiển hách, bất quá hợp chân minh rất là điệu thấp, vì lẽ đó giới hạn thần hợp cùng kiếp cảnh đối hắn có mấy phần hiểu, đến mức các ngươi hóa thần có thể nghe nói qua đối phương tục danh đã tính là tin tức linh thông. Kỷ Học Lâm nhẹ gật đầu, Loạn Sát Châu là thuộc về Bắc vực Nam Lăng khu vực. Mà kia vượt vực truyền tống trận chỗ Bắc Ký Thành cũng thuộc về Nam Lăng phạm vi, bọn hắn Hắc Long đấu giá hội phạm vi thế lực cũng cơ hồ đều tại Nam Lăng. Hắn cũng xác thực nghe nói qua Khổng Hưng Đức danh tự, bất quá đối phương cụ thể lợi hại tại chỗ nào bên trong hắn không được rõ lắm. Lại nghe Đào Tinh Văn tiếp lấy giải thích nói, Khổng Hưng Đức là thần hợp viên mãn tu vi. Thần hợp viên mãn, Kỷ Học Lâm một kinh, cái này cảnh giới cơ hồ có thể nói là kiếp cảnh phía dưới tối cường giả. Không chút khách khí nói cái này dạng nhân vật đi đến Loạn Sát Châu. Không có một cái thế lực cả gan đắc tội, một cái người liền là tối cường thế lực. Kỷ Học Lâm thì thào nói, thế mà là thần hợp viên mãn. Cái này dạng nhân vật như là đi đến Loạn Sát Châu, sợ rằng chúng ta Hắc Long đấu giá hội cũng muốn cho đối phương mấy phần mặt mũi a. Đào Tinh Văn lắc đầu, không, thần hợp viên mãn liền tính là Hắc Long thương hội không tất yếu cũng không nguyện ý đắc tội, càng đừng nói chúng ta vẻn vẹn là Hắc Long thương hội phía dưới đấu giá hội. Liền tổng bộ không tất yếu cũng không nguyện ý đắc tội. Cái này lần Kỷ Học Lâm thật giật mình, thần hợp viên mãn có mạnh như vậy lớn sao? Hội trưởng đại nhân có thể là tam kiếp cảnh đại năng a. Đào Tinh Văn nhẹ gật đầu, không sai, không tất yếu không đắc tội, suy cho cùng cảnh giới kia nếu là bức gấp đối phương liều chết thẳng vào kiếp cảnh, nếu là sống đến kia liền là một kiếp cảnh đại năng. Thẳng vào kiếp cảnh, Kỷ Học Lâm có chút mộng bức, đột phá cảnh giới còn có thẳng vào thuyết pháp. Không sai. Đào Tinh Văn mặt bên trên đều là ngưng trọng, thần hợp viên mãn muốn trở thành kiếp cảnh căn bản không cần thiết đột phá, một cái ý niệm liền có thể dùng, bất quá kia nguy cơ tử vong để vô số thần hợp viên mãn chùn bước, lựa chọn tiếp tục tích lũy dùng nhu cầu càng nhiều sinh cơ. Kỷ Học Lâm rốt cuộc minh bạch, trách không được thương hội không tất yếu không đắc tội thần hợp viên mãn, bởi vì chọc gấp đối phương trực tiếp liều một cái, thất bại còn tốt, thành công lời nói thương hội liền là đắc tội một tên kiếp cảnh tử địch. Đào Tinh Văn nhìn lấy Kỷ Học Lâm, nói với ngươi nhiều như vậy chỉ là nói cho ngươi chúng ta Hắc Long thương hội đối đãi bình thường thần hợp viên mãn thái độ, nhưng mà kia khổng thống lĩnh có thể không là bình thường thần hợp viên mãn. Còn chưa từ phía trước chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, Kỷ Học Lâm lại lần nữa chấn kinh. Kia Khổng Hưng Đức thống lĩnh còn không là bình thường thần hợp viên mãn. Không sai, Khổng Hưng Đức tại Nam Lăng một vùng cơ hồ có thể nói là kiếp cảnh phía dưới vô địch, trừ cùng là hợp chân minh người, cái khác thần hợp cảnh không chờ ở trong tay hắn kiên trì vượt qua 100 chiêu liền phải xám xịt đào tẩu. Đào Tinh Văn mặt bên trên mang theo ao ước, thở dài nói, mà Khổng Hưng Đức bảo mệnh thủ đoạn càng là kinh. Ngươi, từng có kiếp cảnh đại năng suy tính qua hắn mặc dù làm không đến tích huyết trọng sinh, nhưng mà cũng ít nhất là tàn chỉ trọng sinh. Tàn chỉ trọng sinh ý vị lấy toàn thân cao thấp dù là đều bị oanh thành bột mịn, hóa thành hư vô, chỉ cần còn thừa lại một ngón tay lớn nhỏ huyết nhục kia khôi phục cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đào Tinh Văn cũng không có ngừng xuống, hắn tiếp lấy nói ra, cái này còn không có hết. Nghe nói hắn ngàn năm trước cũng đã là thần hợp viên mãn, 200 năm trước có kiếp cảnh đại năng suy tính qua, hắn tiến vào kiếp cảnh thành công tỷ lệ cao tới 7 thành, chỉ bất quá này người thiên phú cực mạnh, người lại trẻ tuổi vì lẽ đó một mực không có tùy tiện đột phá, một mực tại tích lũy nội tình dùng để cao thành công tỷ lệ. Nói đến đây Đào Tinh Văn mắt bên trong đã đều là vẻ hâm mộ, bảy thành thành công tỷ lệ A. Bảy thành nắm chắc vượt qua diệt hồn kiếp, thành vì một kiếp cảnh đại năng, nguyên thần thành công thuế biến. Thuế biến về sau nguyên thần, đi độ đệ nhị kiếp chết kiếp không nói nhất định thành công, nhưng là chí ít không chết. Cũng chính là nói kia Khổng Hưng Đức ít nhất có bảy thành nắm chắc thành vì một tên nhị kiếp cảnh lịch kiếp đại năng, vận khí tốt chút thậm chí tam kiếp cảnh. Đây quả thực là thông thiên đại đạo A. Nghe Đào Tinh Văn giải thích, Kỳ Học Lâm cũng rốt cuộc minh bạch Khổng Hưng Đức đến tột cùng là bất phàm bực nào. Đem đối phương làm thành kiếp cảnh đại năng đối đãi cũng không đủ A. Đào Tinh Văn nhìn lấy Kỳ Học Lâm, hiện tại đã biết rõ kia Đàm Hỏa thân phận có nhiều thần bí cùng cường đại đi. Người sau sợ hãi cả kinh, cái này thời khắc hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đúng A, kia Đàm Hỏa một mai lệnh bài liền có thể để Khổng Thống Lĩnh tự thân tiếp kiến Hoàng Thành Thiên, mặc dù Khổng Thống Lĩnh cũng không có quá mức khác người địa phương, nhưng là... Đào Tinh Văn tiếp lời cha, nói ra, mặc dù Khổng Thống Lĩnh không có đưa đón Hoàng Thành Thiên, nhưng là từ Khổng Thống Lĩnh thái độ cũng đủ để chứng minh kia Đàm Hỏa thân phận bất phàm. Kỳ Học Lâm nhẹ gật đầu, cái này loại cảm giác liền tựa như một cái hạ nhân cầm lấy chủ nhân lệnh bài đi gặp một tên khác đại nhân vật, mà đại nhân vật kia lại cùng cái này dưới trướng người sóng vai mà đi, cái này đã nói rõ rất nhiều. Thậm chí hội trưởng đại nhân phái người đi tìm kia Khổng Hưng Đức, đối phương đều chưa chắc hội như này khách khí. Đại quản sự, những này tin tức là thế nào tìm hiểu ra đến? Đào Tinh Văn không nói một lời, cầm qua truyền âm ngọc phù loay hoay một phiên, theo sau nói ra, những này tin tức đều không tính cơ mật. Là Bắc Ký Thành bên trong thủ vệ ở bên ngoài nói chuyện trời đất tiết lộ, bất quá cái kia cầm lấy Đàm Hỏa lệnh bài thủ vệ thật giống như bị hạ phong khẩu lệnh, vì lẽ đó không hề có một chút tin tức nào tiết lộ. Kỳ Học Lâm nhẹ gật đầu, Bắc Ký Thành bên trong thủ vệ chung quy là người, không khả năng một đời lưu tại thành bên trong, đã ra đến liền sẽ có tin tức bại lộ, đương nhiên đây đều là một chút tin tức không quan trọng. Nhưng mà vẻn vẹn là những này tin tức đều đầy đủ chấn động bọn hắn. Đào Tinh Văn nhìn lấy Kỳ Học Lâm, hiện tại biết rõ thế nào đối chờ làm sự tình công ty cùng Đàm Hỏa đi. Đại quản sự yên tâm, thuộc hạ minh bạch, cái gì cầu thí lương gia, tại Đàm Hỏa trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, chính là hai tên thần hợp cảnh, liền muốn lật trời. Hắc Long đấu giá hội rất nhanh liền đem lương gia lão tổ sắp bán đấu giá tin tức tuyên truyền ra ngoài. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, loạn sát châu lại lần nữa sôi trào. Vô số người đều cho là làm sự tình công ty mâm vàng rửa tay. Suy cho cùng trừ thần hợp thế lực bên ngoài, thế lực khác đều đã nộp thuế, bọn hắn còn có thể đối với người nào hạ thủ. Chẳng lẽ tìm chết đối thần hợp thế lực ra tay, làm cho, tất cả mọi người chấn kinh sự tình quả nhiên phát sinh, cái này làm sự tình công ty thế mà thật đối thần hợp thế lực ra tay, còn là loạn sát châu bên trong số một số hai lương gia. Cái này thất đức công ty cái này là tìm chết đi. Kia lương gia có thể là có hai tên thần hợp cảnh A, thái thượng trưởng lão càng là thần hợp hậu kỳ bên trong cường giả. Vậy cũng chưa chắc. Lúc trước thất đức công ty không phải đánh lui Quý gia hai tên thần hợp cùng Tả Nguyên Bạch liên thủ sao? Cái này lần đối lên lương gia chưa chắc liền sẽ thua. Vẻn vẹn là lương gia cố nhiên không sợ, nhưng là liền sợ một nhóm thần hợp thế lực liên hợp lại a. Cái này thời khắc tất cả người đều cảm thấy những này thần hợp thế lực sẽ hội liên hợp lại, cộng đồng thảo phạt làm sự tình công ty. Suy cho cùng môi hở răng lạnh, hôm nay lương gia mộ tổ bị đào cái khác thần hợp thế lực không ra tay, ngày mai đến phiên cái khác thần hợp thế lực mộ tổ bị đào. Lương gia càng sẽ không ra tay, đến sau cùng một nhóm thần hợp thế lực mộ tổ đều không giữ nổi. Trừ phi trước giờ đem lão tổ tông đào lên, nhưng là điều này có thể sao? Nhân gia còn không có đào, chính mình liền trước đem lão tổ tông đào lên rồi. Cái này hiếu thuận sao? Chỗ này vân vụ lượn lờ, cao ngất vào mây chỗ giữa sườn núi tọa lạc lấy một tòa sừng sững đại điện, tựa như đưa thân vào vân đoan. Đại điện rộng rãi đại khí, sử dụng vật liệu gỗ cực kỳ biết lý lẽ đều là chân quý bảo thụ. Mặt đất trải lấy ngọc thạch chế tạo thành đất gạch tản ra nhàn nhạt linh khí. Cả cái đại điện tựa như tiên cung, để người ngắm mà lùi bước. Đại điện bên trong, một tên thanh niên nam tử ngồi xếp bằng. Hắn thân xuyên bạch bào, tóc dài xóa vai, dù cho hai mắt nhắm nghiền nhưng mà một cổ thượng vị giả khí tức cũng là thấu thể mà ra. Này người chính là lương gia đương đại gia chủ, thần hợp sơ kỳ lương giật tiên. Bỗng nhiên hắn hai mắt chậm rãi mở ra, tầm mắt nhìn về phía đại điện cửa vào chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thất kinh thân ảnh liền là vội vàng hấp tấp chạy vào. Gia chủ, đại sự không tốt rồi. Lương giật tiên lông mày nhẹ trao lại, lạnh nhạt nói, chuyện gì vội vàng hấp tấp. Thiên còn có thể sụp đổ xuống hay sao? Người tới vẻ mặt cầu xin, giải thích nói, gia chủ, trời mặc dù không có sụp đổ xuống, nhưng là chúng ta lương gia thiên kém chút sập a. Đến tột cùng là chuyện gì? Mau nói, lương giật tiên nội tâm hiếu kỳ, quát lớn lên tiếng. Lương gia thiên còn có thể sập rồi. Chỉ cần mình cùng phụ thân tại, lương gia thiên liền không khả năng sập. Gia chủ, lão tổ tông, lão tổ tông mộ bị người cướp, cái gì, không hề bận tâm Lương Giật Tiên cái này một lần rốt cuộc mất đi bình tĩnh, quét một cái kinh hãi hiện lên ở hắn mặt bên trên. Liền truy vấn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai làm, chẳng lẽ, không sai, liền tính kia Thất Đức công ty làm, bọn hắn thậm chí đã đem lão tổ tông đưa đến Hắc Long đấu giá hội đi, tin tức liền là Hắc Long đấu giá hội thả ra đến. Đáng chết Thất Đức công ty, Lương Giật Tiên mặt mũi tràn đầy nộ sắc, đối công ty hận ý cái này thời khắc lên tới cực hạn, hận không được đem công ty người rút gân lột ra. Theo đó mà đến liền là đầy ngập nghi vấn, bọn hắn làm sao dám, bọn hắn thế nào dạng dám, bọn hắn liền không sợ một nhóm thần hợp thế lực liên hợp lại sao. Giờ khắc này Lương Giật Tiên trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là hắn biết rõ cần thiết trước hết nghĩ biện pháp đem lão tổ tông đón về tới. Đi, đi mộ tổ nhìn nhìn, nói xong, Lương Giật Tiên liền là một ngựa đi đầu bay ra ngoài. A, Thất Đức công ty các ngươi khinh người quá đáng, bản tọa nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn lấy lão tổ tông trong mộ thất cảnh sắc, Lương Giật Tiên giang hàm đều kém chút cắn nát. Trước mắt một màn này nào chỉ là khó coi, kia, đầy đất nát chén rượu, còn có qua tử xác, vỏ hoa quả, quả thực so với thanh lâu đều muốn dơ giấy bẩn thỉu. Bọn hắn đến tột cùng tại lão tổ tông trong mộ thất đã làm gì? Sau lưng một nhóm Lương gia cao tầng nhìn lấy một màn này cũng là khí đến giận sôi máu, bất kỳ người nào mộ tổ bị người cái này dạng trà đạp đều sẽ không có sắc mặt tốt, may mắn tại chàng đám người tu vi bất phàm, không đến mức khí ra bệnh tới. Chỗ này đến tột cùng phát sinh cái gì? Kia Thất Đức công ty trừ đánh cắp lão tổ tông bên ngoài còn làm cái gì? Có người hiếu kỳ lên tiếng, bọn hắn sẽ không tại chỗ này bên trong mở yến hội a? Không thể nào, kia Thất Đức công ty mặc dù Thất Đức, nhưng là không đến mức đầu óc có vấn đề a? Tại chỗ nào bên trong mở yến hội không phải mở, cần phải tại chỗ này bên trong mở, là có cái gì cổ quái sao? Nếu là nửa đường bị phát hiện đây, đúng, chúng ta mộ tổ có một cái nguyên anh thủ vệ cũng biến mất không thấy gì nữa, dự đoán liền là bị kia Thất Đức công ty bắt người lên đến. Ngươi không biết rõ, hắn cũng được đưa đến đấu giá hội, đến thời điểm mua một tặng một. Lời vừa nói ra, nghiến răng nghiến lợi thanh âm lại lần nữa vang vọng tại trong mộ thất. Quả thực liền là khinh người quá đáng, ngoá nó. Cái này Thất Đức công ty liền là thiên hạ u ác tính, bất diệt không đủ để tiết phấn, chúng ta Lương gia dứt khoát thay trời hành đạo, triệt để hủy diệt cái này Thất Đức công ty. Phía trước nói công ty không dám đối bọn hắn Lương gia xuất thủ, người cái này lần rốt cuộc không dám lên tiếng, bất quá bởi vì việc này bị đánh mặt, dẫn đến nội tâm nộ hỏa càng cường thịnh, tuyên bố muốn tiêu diệt công ty. Gia chủ, chúng ta Lương gia tại loạn sát châu không dám nói thực lực thứ nhất cũng không sai biệt lắm, lúc nào từng nhận qua cái này các loại khí. Chúng ta dứt khoát trực tiếp giết kia Thất Đức công ty tổng bộ, nhìn đối phương còn dám hay không cản rỡ. Không sai, phía trước bỏ mặc đối phương thu thế lực khác an táng thuế hoàn toàn là bởi vì cho bọn hắn mặt mũi, hiện nay thế mà dám động thổ trên đầu thái tuế, quả thực liền là tự tìm đường chết. Lương Giật Tiên đưa tay đánh gãy đám người, âm thanh lạnh lùng nói, cái này thù cần thiết muốn báo, nhưng mà không phải hiện tại. Gia chủ, chúng ta Lương gia bị ủy khuất như vậy, còn không đánh đến tận cửa đi, người khác thế nào nhìn ta Lương gia? Đúng đấy, cần gì lo lắng cái khác, Lương Giật Tiên nhướng mày, quát đủ rồi, bản tọa nói, hiện tại không phải lúc, lão tổ tông còn không có tiếp trở về, đồng thời phải báo thù cũng cần thiết muốn làm đến nhất kích tất sát. Đám người trầm mặc, bọn hắn đều không phải người ngu, nghe nói cũng biết rõ rồi Lương Giật Tiên lo lắng. Hiện nay lão tổ tông không có tiếp trở về, nếu là kia Thất Đức công ty cá chết lưới rách chạy tới Hắc Long đấu giá hội thu hồi lão tổ tông quan tài, sau đó trực tiếp hủy đây. Đồng thời kia Thất Đức công ty thực lực cũng không kém. Dù cho Lương gia toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể cầm xuống, nếu là đối phương thần hợp chạy thoát kia càng là hậu hoạn vô biên. Gia chủ có tính toán gì? Lương Giật Tiên nhàn nhạt nói, bản tọa trước đi một chuyến Hắc Long đấu giá hội, đến mức đối phó Thất Đức công ty sự tình nghĩ đến không đơn thuần là chúng ta Lương gia có cái này tính toán. Hắc Long đấu giá hội, hiện nay chỗ này đã hấp dẫn không ít người ánh mắt. Vô số người muốn biết Lương gia hội xử lý như thế nào cái này sự tình, là trước cùng Thất Đức công ty đánh nhau một trận. Còn là đem lão tổ tông đập trở lại hãng nói. Hoặc là người cái khác phương thức, mau nhìn, là Lương gia gia chủ Lương Giật Tiên, là hắn đến, cũng không biết Hắc Long đấu giá hội sẽ không sẽ cho Lương gia mặt mũi này. Bên tai tiếng nghị luận cũng không có cho Lương Giật Tiên tạo thành ảnh hưởng chút nào, hắn mặt không. Thay đổi dạo bước tiến lên Hắc Long đấu giá hội bên trong. Một lát về sau, mùi thơm hỗn tạp hơi nước từ trong chén trà bốc lên, nhưng mà Lương Giật Tiên lại là nhìn cũng không nhìn một mắt. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt Đào Tinh Văn, đại quản sự thật là một chút mặt mũi cũng không nguyện ý cho ta Lương gia sao. Lương Giật Tiên nội tâm rất là khó hiểu, vừa rồi chính mình một phiên lợi dụ lại là vô pháp đả động đối phương chút nào. Hắc Long đấu giá hội không phải hám lợi sao? Hiện nay cái này là thế nào rồi? Đào Tinh Văn cười khổ một tiếng, lắc đầu, Lương gia chủ nói đùa, chúng ta Hắc Long đấu giá hội luôn luôn trọng uy tín, thế nào hội không qua đấu giá liền tự mình bên trong đem đấu giá hội bán cho ngươi đây. Uy tín, Lương Giật Tiên nhìn lấy Đào Tinh Văn, hắn đều chẳng muốn nhổ nước bọt, Hắc Long đấu giá hội uy tín như thế nào còn cần nói sao. Đại quản sự thật không suy nghĩ thêm một chút, cần gì cứ mở miệng, thêm vào ta Lương gia hữu nghị nghĩ đến cũng là không kém, đại quản sự cái gì không suy nghĩ thêm một chút đâu. Như là có thể dùng, Lương Giật Tiên thực tại không nguyện ý lão tổ tông đi đấu bán hội đi một lần, vậy chẳng những lão tổ tông ném mặt, Lương gia cũng là ném mặt. Lương gia chủ không cần nhiều lời, cái này sự tình tuyệt không khả năng, ta Hắc Long đấu giá hội uy tín ngàn vàng khó mua. Đào Tinh Văn chém đinh chặt sắt nói, nghĩ nghĩ lại bổ sung, Lương gia chủ, nghe tại hạ một lời, không phải liền là một chút linh thạch sao? Nộp thuế không phải liền tốt, cần gì chém chém giết giết. Hừ, Lương Giật Tiên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy giận dữ phất tay áo, ta Lương gia từ trước đến nay không bị người khác uy hiếp, nghĩ muốn dùng mộ tổ uy hiếp Lương gia. Quả thực liền là chuyện cười, làm sự tình công ty. Bọn hắn quả thực là tại tìm chết, mắt thấy Hắc Long đấu giá hội không muốn từ bỏ, Lương Giật Tiên cũng không muốn chờ lâu, nói xong liền là đi ra phía ngoài. Nhìn lấy Lương Giật Tiên biến mất thân ảnh, Đào Tinh Văn lắc đầu, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói ra, nộp thuế lại như thế nào rồi. Người Lương gia cần phải cùng kia Đàm Hỏa là địch, hậu quả sợ là rất nghiêm trọng a. Nghĩ đến cái gì, Đào Tinh Văn phốc phốc cười ra tiếng. Như là cái này gia hỏa bị đưa lên đấu giá hội, đến thời điểm bản tọa liền tự thân chủ trì đấu giá hội. Một bên khác, đi ra đấu giá hội Lương Giật Tiên càng nghĩ càng không thích hợp. Cái này họ Đào vì cái gì không nguyện ý từ bỏ. Chẳng lẽ hắn cảm thấy làm sự tình công ty phần thắng càng lớn? Hồi tưởng lại liên quan tới làm sự tình công ty tin đồn, còn có kia thần bí kim bài tay chân Ngọc Tuyền. Chẳng lẽ kia Ngọc Tuyền thật có thể thắng được có đề phòng phụ thân? Cho tới nay, Lương Giật Tiên đều tin tưởng mình phụ thân thực lực, dù là truyền ngôn kia Ngọc Tuyền thủ đoạn bao nhiêu quỷ dị hắn cũng cảm thấy đối phương chỉ là đánh bất ngờ, càng tin tưởng vững chắc chính mình phụ thân thực lực càng mạnh, có chuẩn bị về sau không khả năng sẽ bị đối phương âm đến. Suy cho cùng kia Ngọc Tuyền cũng mới thần hợp trung kỳ, mà chính mình phụ thân lại là thần hợp hậu kỳ, càng là thần hợp hậu kỳ bên trong cường giả, có phòng bị tình huống dưới không khả năng trúng chiêu. Có thể là không đúng, liền tính kia Ngọc Tuyền thực lực bất phàm, hắn có thể ngăn cản phụ thân cũng đã là cực hạn đi. Nhưng mà còn có cái khác thần hợp thế lực người đâu, những kia người có thể sẽ không bỏ qua cái này diệt sát làm sự tình công ty cơ hội. Bỗng nhiên Lương Giật Tiên sợ hãi cả kinh, hắn nghĩ tới một kiện sự tình. Không đúng. Suy cho cùng thế lực khác không có bị đào mộ tổ, vì lẽ đó bọn hắn lúc nào ra tay, thậm chí xuất thủ hay không đều nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng ngồi trước sơn xem hổ đấu, sau cùng rồi quyết định xuất thủ hay. Không, tự cho là chính mình nghĩ đến cái gì, Lương Giật Tiên vội vội vàng vàng hướng Lương gia bay đi. Phụ thân, cái này là hài nhi phán đoán, Lương gia nơi nào đó chỗ ẩn núp, chỗ này ở tại sâu dưới lòng đất, lạnh thấu xương gió lạnh gào thét địa thổi lấy. Lương Giật Tiên lúc này chính cung kính đối lấy một lão giả bẩm báo lấy cái gì. Lão giả này một bộ thanh bào, râu tóc đều là trắng. Này người chính là Lương Giật Tiên phụ thân, cũng là Lương gia thái thượng trưởng lão. Thần hợp hậu kỳ Lương Hồng Chiết, cái này đáng chết thất đức công ty, thế mà dám đối thái gia gia yên giấc chỗ động thủ. Lương Hồng Chiết nghiến răng nghiến lợi, dù là hắn tự cho là chính mình kiến thức rộng rãi, tâm cảnh như nước. Hiện nay đối mặt cái này thất đức công ty hành vi cũng vẫn y như cũ khí đến không nhẹ. Nào có người chuyên môn nhìn chằm chằm mộ tổ hạ thủ. Liên tính là tại toàn viên ác nhân Bắc vực cũng cực kỳ ít gặp a. Kiệt lực bình phục tâm tình, Lương Hồng Chiết nhìn lấy chính mình nhi tử nói ra, ngươi lo lắng không phải là không có đạo lý, cái khác thế lực mặc dù cũng có đối kia thất đức công ty động thủ tính toán, nhưng mà xung phong chung quy là ta Lương gia, suy cho cùng người nào gọi ta Lương gia mất đi quyền chủ động. Bọn hắn hoàn toàn có thể dùng cách sơn xem hổ đấu, xem tình huống lại ra tay. Nếu như ta Lương gia chiếm thượng phong, có thể bọn hắn liền sẽ không ra tay, ngồi đợi chúng ta diệt đi kia thất đức công ty, như vậy kia thất đức công ty bất kể là có cá lọt lưới còn là có cái khác thân phận đến thời báo thù cũng tất nhiên sẽ tìm ta Lương gia, mà cùng thế lực khác không quan hệ. Lương Giật Tiên nghe nói giọng căm hận nói, tốt một cái cách sơn xem hổ đấu, hậu quả chúng ta Lương gia gánh vác, bọn hắn lại là ngồi mát ăn bát vàng, kia như là lui một vạn bước đến nói, chúng ta Lương gia ở vào hạ phong đâu. Bọn hắn tổng không khả năng bỏ mặc kia thất đức công ty phách lối khí diễm a. Hôm nay Lương gia mộ tổ bị đào, thế lực khác không ra tay, ngồi nhìn Lương gia báo thù thất bại, kia lại về sau thế lực khác mộ tổ bị đào, cũng đừng trông cậy vào Lương gia hội ra tay. Lương Hồng Chiết cười nói, nếu quả thật phát sinh một màn này, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ mặc không quản, suy cho cùng không giải quyết kia thất đức công ty, người nào ra mộ tổ đều sẽ không an toàn. Ngài là nói, Nếu như chúng ta Lương gia ở vào hạ phong, bọn hắn liền sẽ ra tay. Không sai, bọn hắn chỉ có thể ra tay, đồng thời không có đường lui, suy cho cùng ta Lương gia bại rất nhanh liền hội đến phiên bọn hắn. Lương Giật Tiên ánh mắt sáng lên, cái kia dứt khoát chúng ta Lương gia đến thời điểm thể hiện điểm yếu. Cố ý rơi vào hạ phong, bức thế lực khác hạ tràng. Lương Hồng Chiết lắc đầu, người nghĩ đến quá đơn giản, như là cái này lần bị đào mộ tổ không phải Lương gia, mà là cái khác gia tộc, người chọn lúc nào ra tay. Hài Nhi sẽ, bỗng nhiên, Lương Giật Tiên bừng tỉnh đại ngộ, La Thất Thanh, bọn hắn sẽ chờ ta Lương gia tổn thất nặng nề lúc lại ra tay. Một chớp mắt hắn nghĩ rõ ràng, thế lực khác xuất thủ thời khắc nhất định là các loại Lương gia chiến lực xuất hiện tổn thương thời khắc. Tỷ như chính mình hoặc là phụ thân vẫn lạc, lại hoặc là bị đưa lên đấu giá hội lúc. Thế lực khác theo đuổi là công ty cùng Lương gia lưỡng bại câu thương, vẻn vẹn hủy diệt thất nước công ty thậm chí không phải bọn hắn mục tiêu duy nhất. Lương Giật Tiên nội tâm tính toán một lần, hắn phát hiện như là đổi qua đến, chính mình cũng nhất định sẽ cái này dạng làm. Lương gia chiếm thượng phong, liền chờ Lương gia hủy diệt thất nước công ty. Như vậy thất nước công ty cừu hận tất cả trên người Lương gia, hết thảy nhân quả Lương gia hết thảy gánh vác. Như là công ty chiếm thượng phong, kia liền chờ Lương gia xuất hiện tổn thất thời khắc. Lại ra tay, nhất cử lưỡng tiện, hủy diệt công ty lại thuận tay suy yếu Lương gia thực lực. Lương Giật Tiên sắc mặt tái xanh, hắn nhìn lấy Lương Hồng Chiết, chua xót mà nói, phụ thân, cái này là một cái dương mưu, chúng ta Lương gia nên làm cái gì? Hắn phát hiện chính mình Lương gia đã rơi vào bị động tình cảnh. Không báo thù lại không được. Một ngày báo thù liền có khả năng rơi đến lưỡng bại câu thương, đến thời điểm thế lực khác hủy diệt công ty về sau thậm chí khả năng hội đối Lương gia động thủ. Lương Hồng Chiết khóe môi nhếch lên ý cười, một bộ bầy mưu nghĩ kế bộ dáng. Thế lực khác có thể dùng tọa sơn quan hổ đấu, nhưng mà có một cái thế lực lại là cùng kia thất nước công ty có liền chết thù. Tử thù, Lương Giật Tiên sững sờ, lập tức vui mừng nói, quý gia. Đúng a, quý gia không khả năng bỏ qua loại cơ hội này. Khoảnh khắc ở giữa Lương Giật Tiên liền là đối chính mình phụ thân bội phục đầu dạp xuống đất. Lương gia thêm lên quý gia hết thảy 4 tên thần hợp cảnh, đối lên kia thất nước công ty không sợ chút nào. Dựa vào lấy công ty cùng quý gia cừu hận, thế lực khác có thể để xem mong, duy chỉ quý gia sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lui một vạn bước nói, liền tính kia thất nước công ty còn có át chủ bài, miễn cưỡng chống đỡ 4 tên thần hợp dự đoán đã là cực hạn, nghĩ muốn để Lương gia thần hợp vẫn là càng là người si nói mộng. Như vậy thế lực khác ngư ông đắc lợi ý nghĩ chỉ có thể thất bại, huống chi quý gia cùng Lương gia liên hợp cũng không có người nào dám trêu chọc. Đến thời điểm liền tính hai nhà cầm không xuống công ty, cái khác thần hợp thế lực cũng chỉ có ra tay, cùng nhau hủy diệt thất nước công ty. Bằng không bọn hắn trừ phi nộp thuế, nếu không mộ tổ nhất định không giữ nổi. Lương Giật Tiên mắt bên trong quang mang càng ngày càng thịnh, chỉ cần liên hợp quý gia, kia Lương gia liền có thể dùng đổi bị động vì chủ động. Có thể là phụ thân. Kia quý gia hiện nay không biết rõ đi chỗ nào. Quý gia hạch tâm đệ tử rời đi cũng không có thông chi bất kỳ người nào, thậm chí là vụng trộm rời đi. Vì lẽ đó Loạn Sát Châu cũng không có ai biết quý gia hành tung, hiện nay lưu tại Loạn Sát Châu đều là một chút vòng ngoài tử đệ. Lương Hồng Chiết móc ra một mai truyền âm ngọc phù, không sao, vi phụ có thể dùng liên hệ lên kia quý thương. Lương Giật Tiên thấy thế thở nhẹ một hơi, bất quá ngay sau đó lại là có chút lo lắng, hy vọng quý gia không có rời đi quá xa. Suy cho cùng hiện nay Lương gia ở vào đầu ngọn sóng gió, một ngày không báo thù bên ngoài lời đồn đại chuyện vô căn cứ liền một ngày sẽ không ngừng. Lương gia vứt bỏ mặt mũi, chỉ có thể dùng kia thất nước công ty tiên huyết rửa sạch. Oanh, mấy đạo lăng lệ công kích đập xuống tại giữa không trung, nguyên bản không có vật gì hư không bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một lớp bình phong. Phịch một tiếng, mấy đạo công kích làm cho bình chướng nhấc lên trận trận gợn sóng. Oanh, một đạo càng ra cường hoành công kích từ bình chướng chỗ bắn ngược mà ra. Hướng lấy phía trước mấy đạo thân ảnh oanh kích mà tới. Đến, cẩn thận một chút, đều không cần kinh hoàng, chúng ta đã sớm xe nhẹ đường quen. Mấy đạo thân